Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Đừng cho rằng cậu làm thế này là có thể hấp dẫn sự chú ý của tôi. Đồng Hãn thở dốc, Quảng Doãn Thường Lăng gần như đè hết sức lên người anh ta xuống thảm cỏ. Doãn Thường Lăng không để ý đến anh ta, vẫn tỏ ra khó chịu, tay run rẩy kéo ống quần của Đồng Hãn. Làm, gì cơ? Đồng Hãn không nghe rõ, quỳ xuống ghé tai hỏi. Người vốn còn ra dáng kiệt quệ, mắt đột nhiên trợn to, hai tay kéo cổ áo của Đồng Hãn dùng sức. Đối phương hoàn toàn không đề phòng, bị quẳng như vậy, lúc hoàn hồn lại đã cắm mặt xuống đất rồi. Doãn Thường Lăng ngồi trên eo Đồng Hãn, chắc chắn người này dù cho co chân đạp ra sau cũng không chạm được vào mình. Sau đó cậu xách tay người đó, chậm rãi nói, làm cho xong việc đi, không thì đánh cậu khóc nhè. Cách chương.